Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, mỗi người có tâm tư riêng. Thuốc này sau khi ăn vào sẽ có trấn định an thần công hiệu. Nói cách khác ngươi có thể sẽ cảm giác được bối rối. Nhà ngươi ở cách xa sao? Nếu là xa mà nói có thể tạm thời ở trong này thiêm thiếp chốc lát. Tô Cảnh cười hướng Ngọc Trân hỏi. Ngọc Trân gật gật đầu. Vẫn rất xa. Vậy ngay ở chỗ này ngủ một hồi a. Đệm chăn tất cả đều mới. Tô Cảnh đương nhiên biết rõ Ngọc Trân nhà ở đâu. Cách bao xa. Ngươi an tâm ngủ đi. Nói xong. Tô Cảnh đứng dậy tựa hồ muốn đi. Chờ chút. Ngọc Trân vội vàng nói. Vậy cái này tiền thuốc còn muốn tiền xem bệnh. Chấm ngoặc kép. Không vội. Chờ ngươi tốt sau đó mới nói. Tô Cảnh cười cười. Quay người ra ngoài. Tiện tay đóng cửa lại. Vừa đóng cửa. Ngọc Trân không khỏi có chút thất vọng. Nàng quay đầu nhìn một chút trên giường nhỏ đệm chăn. Rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cái gì chất liệu? Đã vậy còn quá mềm mại. Như vậy ấm áp. Ngọc Trân tò mò nằm xuống. Rất nhanh liền có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngay cả giường này cái đệm tựa hồ đều có chỗ khác biệt. Nằm xuống về sau vô cùng mềm mại dễ chịu. Thực sự là thần kỳ. Nằm một chút. Ngọc Trân bất chi bất giác cảm giác được bối rối dâng lên. Từ từ ngủ thiếp đi. Một lần này ngủ. Ngọc Trân cũng không có nằm mơ. Ngủ vô cùng chân thật. Đợi đến lúc nàng tỉnh lại. Sắc trời bên ngoài đều có chút dần tối. Ngọc Trân cuống quýt đứng dậy mặc quần áo ra ngoài. Tô tiên sinh. Tô Cảnh. Khẽ gọi mấy tiếng. Liền gặp được Tô Cảnh từ một bên đi tới. Tỉnh. Cảm giác thế nào? Tô Cảnh cười hỏi. Tựa hồ tốt hơn nhiều. Thuốc này xác thực rất thần kỳ. Ngọc Trân sợ hãi than nói. Vậy là tốt rồi. Tô Cảnh cười cười. Ta trước mang ngươi đi tắm. Ngủ một giấc khẳng định ra không ít đổ mồ hôi. Sau đó liền lưu tại trong phủ ăn cơm tối a. Đến lúc đó ta lại giúp ngươi kiểm tra một chút. Nếu như thuận tiện, ngươi tốt nhất vẫn là lưu lại nơi này. Đợi đến khôi phục sau đó mới trở về. Lưu lại nơi này. Đây, có thể hay không không tiện? Ngọc Trân thăm dò hỏi. Không có gì không tiện. Dạng này, một hồi ta để cho người ta đi nhà ngươi báo một bình an. Miễn cho ngươi người trong nhà lo lắng. Ngươi liền an tâm tại ta chỗ này ở lại. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Sau đó mang theo Ngọc Trân từ trong hoa viên đi ra. Ngươi đi nấu chút nước. Ra ngoài sau. Tô Cảnh hướng về Nhạc Khinh La phân phó nói. Nhạc Khinh La gật gật đầu quay người đi ra. Tô Cảnh mang theo Ngọc Trân cho Nguyệt Nha. Nhậm Đình Đình. Hồng Triều giới thiệu một chút. Rất hiển nhiên ở Ngọc Trân cùng Tô Cảnh ở vườn hoa thời điểm. Ba người cũng đã biết Ngọc Trân tồn tại. Nguyệt Nha trước đó chỉ thấy qua. Nhậm Đình Đình cùng Hồng Triều như vậy xem xét. Cũng không thể không nói xác thực xinh đẹp. Nhất là Ngọc Trân vừa mới uống thuốc tỉnh lại. Gương mặt còn có chút trong trắng lộ hồng. Hơi hơi xuất mồ hôi cảm giác. Càng giống là đánh nhau kịch liệt một phen về sau bộ dáng. Có loại càng thêm động nhân cảm giác. Ngọc Trân cảm nhiễm phong hàn. Mấy ngày nay liền tạm thời ở chỗ này. Tô Cảnh nói đơn giản một câu. Những người khác ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ chốc lát, Nhạc Khinh La bên kia đốt xong nước. Tô Cảnh để Ngọc Trân đi qua rửa mặt một phen. Sau đó lại để cho Nhạc Khinh La nấu cơm. Thật vất vả bên này làm cơm tối. Ăn chung qua cơm. Tô Cảnh lại để cho Nhạc Khinh La đi giúp Ngọc Trân an bài gian phòng. Dàn xếp lại. Đợi đến thu xếp ổn thỏa Ngọc Trân. Tô Cảnh còn để Nhạc Khinh La đi một chuyến. Đi thông chi Ngọc Trân người nhà. Rất hiển nhiên Nhạc Khinh La là muốn gây sự tình. Vậy liền dày vò nàng. Nhạc Khinh La ngược lại là không phản ứng gì. Bất quá Nguyệt Nha ngược lại là có chút nhìn không được. Bất quá cũng không nói gì. Một đêm. Cứ như vậy đi qua. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Trân tỉnh lại thời điểm cũng cảm giác được bản thân tốt hơn nhiều. Rời giường đi ra, đi theo những người khác cùng một chỗ ăn xong điểm tâm. Nhìn xem Tô Cảnh dạo bước đi về phía vườn hoa phương hướng. Ngọc Trân nghĩ đi theo. Nguyệt Nha tỷ, nhìn xem Ngọc Trân đi theo Tô Cảnh đi vườn hoa. Nhạc Khinh La nhẹ nhàng nói, nàng lại cùng lão gia đi. Nguyệt Nha tỷ, nếu không ngươi cũng đi qua a. Ta đi qua làm gì? Nguyệt Nha trầm giọng nói, đương nhiên là nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhạc Khinh La nói, ta trước kia thế nhưng là nghe qua rất nhiều nhà cao cửa rộng bên trong cố sự. Đình Đình tỷ tính cách quá tốt rồi, căn bản không tranh. Nguyệt Nha tỷ cũng vậy, nhưng là ngươi xem cái này Ngọc Trân, một cái cô nương ra ra mặc thành dạng này ngủ lại ở trong nhà nam nhân, xem xét chính là một hồ ly tinh a, khẳng định đem lão gia mê hoặc. Vạn nhất tương lai nàng nếu để cho lão gia đuổi đi các ngươi làm cái gì a? Cái này chấm ngoặc kép. Nguyệt Nha nghe qua về sau ngược lại là có chút bận tâm. Tranh không tranh thì cũng thôi đi. Trước đó nàng cũng không có qua cái gì hy vọng xa vời ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, nếu như lão gia vẫn là thật bị mê chặt, tương lai đuổi đi bản thân nhưng làm sao bây giờ? Bất quá, bản thân nói trắng ra là cũng là nha hoàn mà thôi. Cũng không có tư cách đi quản lão gia sự tình a. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Nha vẫn là tạm thời không có ý định đi qua. Lại, xem một chút đi. Nhìn thấy Nguyệt Nha không chịu đi, Nhạc Khinh La hơi hơi bĩu môi không nói chuyện. Vườn hoa, thư phòng, Tô Cảnh cho Ngọc Trân lấy thuốc ăn. Có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ, Ngọc Trân cũng không có gì buồn ngủ. Trước ngươi nói, ta dáng dấp cùng ngươi nhận biết một người rất giống. Là thật sao? Ngọc Trân tò mò hỏi. Đương nhiên, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Nàng kia, chấm ngoặc kép, không phải nói nha, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, trước kia không có cơ hội kia, cho nên liền bỏ qua. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nhìn một chút Ngọc Trân, lời nói lại không nói thêm gì nữa. Cái ánh mắt kia để Ngọc Trân tâm lý run lên, theo sát lấy liền nghe thấy Tô Cảnh tiếp tục nói. Người mặc lấy dạng này, coi như lần này phong hàn chữa khỏi, tương lai cũng sẽ lại bị bệnh. Ta biết, ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy tùy tiện tới cửa, cũng nên trải vuốt một phen. Ngọc Trân thấp giọng nói, nữ vì duyệt kỷ giả dung nha. Nàng đương nhiên là hy vọng đem mình đẹp nhất một mặt liền hiện ra. Tô Cảnh nhìn xem Ngọc Trân, khẽ lắc đầu, đáng tiếc, thiếu một vật, bằng không mà nói thì càng hoàn mỹ. Là cái gì? Nghe thấy Tô Cảnh nói như vậy, Ngọc Trân tò mò hỏi. Tất chân, Tô Cảnh cười nói, chân của ngươi rất đẹp. Nếu như có thể mặc vào tất chân mà nói, chỉ sợ trong thiên hạ không mấy nam nhân có thể chống đối mị lực của ngươi. Ta ngược lại là nghe nói qua. Đáng tiếc, cái này Văn Huyện lại không có. Ngọc Trân nói, ta có. Tô Cảnh cười quay người. Lúc trở lại lần nữa trên tay đã nhiều hơn một song màu đen vớ dài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.